mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 219, ra ra ngươi tới ta sẽ còn kiêng kỵ một thoáng. Tại Võ Hồn Điện cùng Bỉ Bỉ Đông Hồ Liệt Na ngây người gần nửa giờ phía sau. Lúc này thời gian không sai biệt lắm đã vào đêm khuya. Ngoại giới, sao treo cao, ánh trăng như xương trắng trải đất. Thiên đấu hoàng thành, thiên nhận tuyết trong tẩm cung. Bận rộn cả ngày chính sự thiên nhận tuyết. Thân thể tuy là không mệt, nhưng trên tinh thần vẫn là rất mệt mỏi. Như thường lệ tu luyện phía sau, liền là thật sớm đi vào giấc ngủ khôi phục tinh lực. Lúc ngủ thời gian, đương nhiên là khôi phục vốn là tướng mạo. Điểm thời gian này, thiên nhận tuyết đã là nằm ở trong chăn bên trong ngủ đến có chút thâm trầm. Nguyên cớ cũng không có phát hiện đột nhiên tới Diệp Chi Thu. Cho dù là trong phòng cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng màu đỏ, nàng tựa hồ cũng là không có chút nào phát giác được đồng dạng. Vì để tránh cho lần trước cái kia mất hứng tình huống xuất hiện lần nữa, vừa đến nơi đây Diệp Chi Thu liền dùng thần thức phong tỏa xung quanh âm thanh truyền bá. Lần này coi như hai người bọn hắn tại bên trong náo đến lớn hơn nữa thanh âm. Chỉ cần cung điện không sụp, giữ ở ngoài cửa cái kia hai vị hồn thánh sẽ không biết tình huống bên trong. Tiện tay đem chính mình áo khoác giày cái gì cởi ra. Dù cho Diệp Chi Thu động tác đã tận lực thả rất nhẹ, nhưng lưa thưa run lẩy bẩy, âm thanh vẫn là để thiên nhận tuyết đột nhiên đánh thức. Mới mở mắt, thiên nhận tuyết liền là phát giác thân thể mát lạnh, chăn mền tựa hồ bị người nhấc lên. Sau đó nàng liền phát hiện trong chăn chui vào người. Cái này đột nhiên phát sinh tình huống, để nàng không khỏi vừa sợ vừa giận. Phải biết nàng hiện tại nhưng chỉ mặc một điểm sát mình quần áo. Hai đều thân thể đụng chạm, lẫn nhau đều có thể rất rõ ràng cảm nhận được thân thể đối phương mang đến nhiệt độ. Đầu Diệp Chi Thu ủi vài cái, chui ra ổ chăn, tại thiên nhận tuyết trước mắt lộ ra. Cái kia một đôi thâm thúy hai con ngươi trong bóng đêm đặc biệt sáng rực. Lúc này còn mang theo một chút làm chuyện xấu đạt được phía sau ý cười. Hắc ám ngăn cản không được hồn sư tầm mắt. Ở thiên nhận tuyết thấy rõ người tới khuôn mặt, trong lòng buông lỏng, nhịn không được liếc mắt. Mới vừa rồi bị Diệp Chi Thu đè lại cánh tay, đấu tranh khí lực rõ ràng bỗng nhiên yếu đi. Chết vô lại, người thật là càng ngày càng làm càn. Thiên nhận tuyết có chút nghiêng đầu, trên mặt có chút đỏ ửng, thanh âm cũng mang theo từng tia bất mãn. Bọn hắn hiện tại có thể tính là cùng giường chung gối. Thiên nhận tuyết ra mặt mỏng, hai người cách đến lại gần như vậy, không thể không khiến người suy nghĩ nhiều. Đối mặt Diệp Chi Thu cái kia mang theo từng tia nóng rực ánh mắt, nàng có vẻ hơi ngượng ngùng. Diệp Chi Thu khẽ cười nói, lần trước đã nói, ngươi là nữ nhân ta, ta đối với mình nữ nhân càn rỡ điểm, có quan hệ gì sao? Phi, ta còn không đồng ý đây. Thiên nhận tuyết lập tức đỏ mặt khẽ gắt một tiếng. Không cần ngươi đồng ý, ta đồng ý là được rồi. Diệp Chi Thu vừa nói, một bên buông lỏng ra đè xuống thân thể nàng tay. Tay phải xẹt qua cổ nàng phía dưới đồng thời. Bản thân nghênh ngang hướng bên cạnh khẽ đảo. Đổi cái dễ chịu tư thế nửa tựa ở đầu giường. Thiên nhận tuyết tự nhiên bị mang đi trong ngực hắn đánh tới. Đầu nhỏ tựa vào trên lồng ngực của hắn, thân thể mềm mại cũng là nửa đè ở trên người hắn. Trơn mềm da thịt cùng mềm mại xúc cảm, để Diệp Chi Thu không khỏi đến trong lòng khẽ động, đều nhanh quên lần này tới mục đích. Đối với Diệp Chi Thu động tác, thiên nhận tuyết có thể làm sao? Đánh lại đánh không được, khí lực cũng không hắn lớn. Hơn nữa, trong nội tâm nàng tựa hồ đối với như vậy ôm không phải rất chán ghét. Ngược lại có loại không hiểu an tâm cảm giác. Tựa hồ ban ngày thời gian mỏi mệt đều tiêu nhạt xuống dưới không ít. Thân thể mềm mại sụi lơ mà xuống. lại không như thế căng cứng. Thiên Nhận Tuyết dứt khoát còn nâng lên một chân treo ở trên mình Diệp Chi Thu, để cho mình nằm thoải mái hơn một điểm. Tâm cảnh nàng biến hóa, Diệp Chi Thu rất rõ ràng phát giác được, cười khẽ trêu chọc nói: "Thế nào, buông tha chống lại?" "Ai?" Thiên Nhận Tuyết than nhẹ một tiếng, một tay tại Diệp Chi Thu trên lồng ngực vẽ nên các vòng tròn, trên mặt bày ra một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Chấp nhận mở miệng nhỏ giọng nói: "Không buông bỏ lại có thể làm sao bây giờ đây? Người ta nếu là đánh qua ngươi, ngươi hiện tại mộ phần cỏ đều cao 3 mét rồi." Diệp Chi Thu một mặt không để ý cười nhạt nói: "Dạng này lời nói, vậy ta sau đó nhưng phải cẩn thận một chút, thực lực cũng không thể bị ngươi siêu việt, miễn cho ngươi đem ta cho chôn rồi." Hừ, trong lúc nhất thời, Thiên Nhận Tuyết không nói thêm gì nữa, liền như vậy an nhàn dựa vào Diệp Chi Thu, mặt ngoài một mặt thảnh thơi, thực ra ổ chăn hạ thủ cũng là không thế nào thành thật. Đang lúc hắn chơi có chút hưng khởi thời gian, đột nhiên trên cánh tay truyền đến đau đớn một hồi, giống như một chậu nước lạnh từ đầu hát đến chân, cái kia chua thoải mái cảm giác truyền đến tê tương đương. Diệp Chi Thu lập tức đau đến hít một ngụm khí lạnh, có chút cúi đầu xem xét, không khỏi trên mặt một đen. Bị khinh bạc nửa ngày, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng nhịn không được, miệng nhỏ chính giữa gắt gao cắn cánh tay hắn không hé miệng, trong mắt còn có chút giảo hoạt ý. Diệp Chi Thu nếu là nghĩ hồn lực nhấc lên liền có thể đánh văng ra, nhưng Thiên Nhận Tuyết phòng trừng khả năng sẽ bị băng rơi mấy khỏa răng. Cái này chết nha đầu là khẳng định chính mình sẽ nhường nàng mới cắn ác như vậy. "Ngươi loại chó a, còn không buông ra?" Diệp Chi Thu mặt đen lại nói: "A, vậy ngươi cũng không cho loạn động." Thiên Nhận Tuyết ngậm cánh tay hắn, đọc nhấn rõ từng chữ có chút mơ hồ không rõ. Diệp Chi Thu buồn bực mặt mũi mở miệng: "Ta hôm nay tới thế nhưng cho ngươi đưa đồ tốt, chết nha đầu có phải hay không không muốn?" "Vật gì tốt?" Thiên Nhận Tuyết nới lỏng miệng, cằm chống tại Diệp Chi Thu trên lồng ngực hơi vểnh mặt lên, lộ ra tinh xảo khuôn mặt, trong ánh mắt còn có chút mang theo trả thù tính đắc ý. Diệp Chi Thu nhìn nhìn trên cánh tay mình cái kia thật sâu dấu răng, cái này đều có thể chứng kiến tơ máu, cái này chết nha đầu cũng thật là không khách khí. Hồn đế cấp bậc hồn sư, cái này răng lợi cũng không phải là trưng cho đẹp, tay phải tìm tòi, bị hắn tiện tay ném ở bên cạnh trên mặt đất, túi như ý bách bảo bị hút vào trong tay. Hồn lực rót vào, túi như ý bách bảo bên trên sáng lên hào quang màu tím, một đóa màu đỏ thẩm tiên phẩm nổi lên. Đây là một gốc bề ngoài cực giống cánh hoa đào đồng dạng tiên phẩm, chỉ bất quá so hoa đào lớn rất nhiều, bông hoa có tới năm đấm lớn, đậu phộng năm mảnh, lộ ra có chút cuồng bạo nóng rực khí tức. Diệp Chi Thu giới thiệu nói: "Đây là kim ô trước viêm hoa, cực dương tiên phẩm dược thảo, luyện hóa dược tính phía sau hẳn là có thể tăng lên ngươi ngũ lục cấp hồn lực, khống chế hỏa diễm uy lực cũng có thể bội số tăng cường. Ngươi hiện tại mặc dù không có hỏa diễm năng lực, nhưng truyền thừa thiên sứ thần vị phía sau sẽ có. Gốc này tiên phẩm đối với ngươi mà nói rất thích hợp." Thiên Nhận Tuyết hiếu kỳ nhìn sang kim ô trước viêm hoa này, không có lập tức tiếp nhận đi, ngược lại nhìn xem Diệp Chi Thu nghi ngờ nói: "Ngươi đối thiên sứ thần truyền thừa tựa hồ so ta còn hiểu hơn. Ta cũng không biết truyền thừa phía sau còn sẽ có hỏa diễm năng lực trưởng khống. Nói cho đúng là Ngụy Thái Dương chân hỏa, ăn nó phía sau, không nói có thể để ngươi sau đó khống chế chân chính Thái Dương chân hỏa, nhưng uy lực chí ít có thể tăng cường rất nhiều." Diệp Chi Thu đem kim ô trước viêm hoa đưa tới trước mặt Thiên Nhận Tuyết nói: "Ngươi nói nó có thể tăng lên 5-6 cấp hồn lực." Thiên Nhận Tuyết mắt to chớp chớp, vậy ngươi liền không sợ thực lực của ta tăng lên quá mau đưa ngươi cho chôn à? Diệp Chi Thu trợn trắng mắt, tùy ngươi thế nào tăng lên, ra ra ngươi loại thực lực đó ta nói không chắc sẽ còn kiêng kỵ một thoáng. Về phần ngươi đi, ta thế nào, ta liền rất yếu sao? Thiên Nhận Tuyết lập tức liền méo miệng bất mãn, nói thế nào ta Thiên Nhận Tuyết cũng là tiên thiên cấp 20. Đại lục thiên phú cao nhất hồn sư một trong, thế nào bị gia hỏa này nói một chút, chỉnh mình liền cực kỳ cải bắp đồng dạng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.